Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, bệnh kỳ quặc. Hừ, không muốn tại đó nói khoác mà không biết ngượng. Nếu như ngươi không chữa hết, ta sẽ lập tức gọi cảnh sát tới. Trần Hiểu Khang cười lạnh nói. Hắn đã quyết định, đợi chút nữa liền đem cảnh sát gọi tới. Sau đó tại để cho mình trong cục cảnh sát bằng hữu tốt tốt thu thập một chút tiểu tử này. Tốt chút cơn giận, phía trước dẫn đường A, Yến Phong cùng hắn phun nước miếng. Nói thẳng, từ Trương Tẩu tại phía trước dẫn đường, người liên can bên trên đằng sau thiên viện. Lão gia tử ngày thường ngay tại thiên viện bên trong điều dưỡng. Đến thiên viện, liền thấy một cái tóc trắng xóa, xương gầy như que củi lão nhân ngồi trên xe lăn. Tại bên cạnh hắn trừ bỏ một cái thoạt nhìn như là bà vú nữ hài bên ngoài, còn ngồi một cái tóc hoa râm lão nhân. Trông thấy Trần Hiểu Khang đi tới, lão nhân ngữ khí bất thiện quát hỏi. Tiểu Khang, hôm nay là cha ngươi thọ thần sinh nhật. Ngươi ở phía trước mặt nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Đối với lão nhân quát hỏi, Trần Hiểu Khang cùng Dương Thu Lệ thế mà cũng không dám lỗ mãng. Chị Yến Phong nói, là thúc, là tiểu tử này, lông đều không có dài đủ. Không phải nói năng bậy bạ nói bản thân có thể trị hết ba của ta bệnh. Ngài nói đây không phải làm ẩu sao? Lão nhân nhìn về phía Yến Phong, trên mặt cũng mang theo vẻ giận dữ. Niên kỷ nhẹ như vậy liền nói mình có thể chữa cho tốt, ngay cả này y học quyền uy đều không chữa. Khỏi trúng gió liệt nửa người. Đúng là tại nói năng bậy bạ. Trông thấy lão nhân này, Trần Hiểu Tiết đột nhiên kích động hô. La thúc, là ngươi sao? La thúc nhìn về phía Trần Hiểu Tuyết, biện nhận sau một lát, hỏi dò, ngươi là Hiểu Tuyết? Trần Hiểu Tiết mắt đỏ nhìn gật đầu nói. Là ta a, La thúc. Ta là Hiểu Tuyết a. La thúc tiến lên mấy bước, lại cẩn thận chu đáo một lần Trần Hiểu Tuyết, thần sắc cũng kích động nói. Là Hiểu Tuyết, ngươi là Hiểu Tuyết, tốt, ngươi rốt cục đã trở về. Ha ha, nói xong quay đầu xông ngồi trên xe lăn lão gia tử. Nói, chết lão quỷ, thấy không, ngươi một mực nhớ tới bảo bối nữ nhi đã trở về. Trần Hiểu Tuyết lập tức bổ nhào vào trên xe lăn. Nhìn xem ngày xưa còn rất to con phụ thân, biến thành bộ dáng bây giờ, nước mắt lập tức liền rớt xuống, kêu khóc nói, cha, ta là Hiểu Tuyết a, ta trở về a, nữ nhi bất hiếu a. Nước mắt nhỏ xuống ở lão gia tử giống như cành khô đồng dạng trên cánh tay của. Lão gia tử lúc đầu ảm đạm vô quang hai mắt đột nhiên có một tia thần thái, cứng ngắc cúi đầu. Nhìn xem ôm bản thân khóc thầm nữ nhi, thần sắc đột nhiên biến kích động lên, bàn tay run rẩy giống như là đã dùng hết lực khí toàn thân đồng dạng đưa tay đặt ở Trần Hiểu Tuyết trên đầu. Trần Hiểu Tuyết nắm lấy lão gia tử để tay tại trên gương mặt của mình, nói, cha, nữ nhi bất hiếu, không có chiếu cố thật tốt ngươi, nữ nhi có lỗi với ngươi a. Ô ô ô, thân thể của lão nhân kịch liệt đầu động, trong miệng phát ra thanh âm ô ô, là tiếng khóc, chỉ bất quá bởi vì dây thanh khô khóc, biến có chút chói tai. Hai hàng đục ngầu nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Tuyết Nhi ô ô, không biết là không phải bởi vì rất ít mở miệng nói chuyện. Lão nhân tiếng khóc hiển phi thường chói tai, có thể nghe làm cho người cảm giác đến mức dị thường. Trông thấy lão gia tử toàn thân run rẩy không ngừng, người vú em kia lập tức dọa sắc mặt trắng bệch, La thúc cũng là sắc mặt đại biến. Lão gia tử do dự tê liệt, mấy năm trước liền đã có thể động, ngay cả lời đều rất ít nói, hiện tại tại thân thể lay động, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Trần Hiểu Khang hai vợ chồng lập tức vọt tới. Trần Hiểu Khang một tay lấy Trần Hiểu Tuyết đẩy ra, mặt mũi tràn đầy ân cần kêu lên, cha, ngươi không sao chứ? Dương Thu Lệ thì là chỉ Trần Hiểu Tuyết nghiêm nghị nói. Tốt, ngươi vừa về đến liền đem cha hại thành cái dạng này. Cha muốn là đã xảy ra chuyện gì, ta không để yên cho ngươi. Trần Hiểu Tuyết cũng bị dọa, chính muốn nói gì, Yến Phong lại nói. Lão gia tử không có việc gì, hiện tại hắn chỉ là cảm xúc kích động. Chuyện này với hắn không là chuyện xấu. ngược lại còn là chuyện tốt. Nói năng bậy bạ, ngươi xem cha đều thành hình dáng ra sao, còn nói là chuyện tốt. Dương Thu Lệ chỉ Yến Phong gào to. Yến Phong mặc kệ nàng, chỉ là nhìn xem lão gia tử. Nói, lão gia tử đã thật lâu không có động tới, sở dĩ thân thể vô cùng cứng ngắc. Ngươi xem hắn hiện tại cảm xúc kích động vô cùng, mới lay động không ngừng. Liền xem như người bình thường quá kích động, cũng sẽ phát run a. La Thúc có chút tán đồng gật đầu. Nói, người nói có chút đạo lý, nhưng vì cái gì nói là chuyện tốt đâu? Yến Phong nhìn xem Trương Tẩu hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm, lão gia tử lúc mới bắt đầu cũng không phải là cái dạng này a. Trương Tẩu nói, đúng vậy, lão thái gia lúc mới bắt đầu, mặc dù không có khả năng đi bộ, có thể cả nửa người cùng người bình thường giống như đúc. Chỉ là cái này mấy năm mới biến thành bộ dáng bây giờ. Biến toàn thân cũng không thể động, cũng không thích lại nói tiếp. Yến Phong gật gật đầu, nói, vậy thì đúng rồi, kỳ thật lão gia tử trúng gió căn bản cũng không có nghiêm trọng như vậy. Mặc dù hai chân tê liệt, có thể nửa người trên cùng người bình thường một dạng, hắn sở dĩ biến thành bộ dáng bây giờ, không ngoài một loại nguyên nhân, thời gian dài bất động, dẫn đến thân thể mạch máu sơ cứng, liền xem như muốn động cũng không động được, mà hắn hiện tại bởi vì cảm xúc kích động, lại có muốn động dục vọng mãnh liệt, lại nhìn thân thể của hắn còn có thể phát run, nói rõ hắn căn bản cũng không phải là chết co quắp, hoàn toàn có hy vọng chữa khỏi. Trần Hiểu Tiết nghe xong, một cái liền tóm lấy Yến Phong cánh tay, nói, Tiểu Phong, cha ta còn có thể trị hết không? Yến Phong cười nói, mẹ nuôi, hy vọng rất lớn, bất quá ta còn phải cho lão gia tử sau khi xem mới có thể dưới cuối cùng xác định. Không đợi Trần Hiểu Tiết mở miệng, Dương Thu Lệ liền đã kêu lên, không được, tiểu tử này hoàn toàn chính là nói năng bậy bạ, ngươi xem cha đều run thành hình dáng ra sao, nhất định là bị hắn dọa, mau đưa đuổi hắn ra ngoài. Dương Thu Lệ cũng không biết Yến Phong nói là sự thật còn là hù dọa nàng. Vạn nhất thực đem lão đầu tử chữa khỏi, cái kia những ngày an nhàn của nàng cũng hết mức. Nàng sợ, Trần Hiểu Khang càng sợ. Quát, nơi này không chào đón ngươi, cút ngay ra ngoài, nếu không ta liền gọi cảnh sát. Ngay tại Yến Phong chuẩn bị nổi giận thời điểm, La Thúc lại nói, để cho hắn nhìn xem. Lúc mới bắt đầu, La Thúc cũng cảm thấy Yến Phong như vậy tuổi còn trẻ, nói có thể trị hết lão gia tử căn bản chính là ăn nói bừa bãi. Nhưng bây giờ hắn luôn có thể tại Yến Phong trên thân cảm giác được một tia tin phục cảm giác. Thật giống như tiểu tử này nói cái gì, liền nhất định có thể đủ làm đến một dạng. Đây chính là nhân cách mị lực. Yến Phong nếu là đã biết, nhất định phải ý đem cái đuôi nhếch lên đến. Có thể, Trần Hiểu Khang còn muốn nói tiếp cái gì? La Thúc lại trầm giọng nói, nhưng mà cái gì, phàm là có một tia hy vọng, liền không nên nắm lấy cơ hội chữa cho tốt cha ngươi sao? Lại nói, để cho hắn thử một chút lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ hắn còn dám hại chết cha ngươi hay sao? Gặp La Thúc tức giận, Trần Hiểu Khang lập tức liền không dám lại nói cái gì. Ngay cả Dương Thu Lệ đều đàng hoàng. Cái này La Thúc tương đối Trần gia mà nói cũng không phải là ngoại nhân. Năm đó hắn nhưng là đi theo lão gia tử cùng đi đến Hỗ Hải giành chính quyền. Hai người thế nhưng là kết bái chi giao, so thân huynh đệ còn thân hơn. Hơn nữa, lão gia tử bệnh về sau, Trần Hiểu Khang tiếp nhận công ty. Có thể gia hỏa này căn bản cũng không phải là nguyên liệu đó. Không đến thời gian một năm thiếu chút nữa đem công ty bồi sạch sành xanh. La Thúc vì giúp hắn, dựa vào các mối quan hệ của mình giúp hắn chống đỡ. Có lúc thậm chí còn đem công ty mình sinh ý tặng cho hắn đi làm. Sở dĩ, hắn không dám đắc tội La Thúc, bởi vì không có La Thúc, đoán chừng hắn đã sớm trên đường phố xin cơm đi. Gặp Trần Hiểu Khang vợ chồng không dám lên tiếng nữa, La Thúc hướng Yến Phong nói, tốt rồi, ngươi liền thử một chút đi. Yến Phong hướng đi lão gia tử. Lão gia tử con mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Trần Hiểu Tuyết. Các loại yến phong đi tới bên cạnh hắn về sau. Trong miệng phát ra khô khốc âm thanh chói tai. Nói, có làm phiền, lão gia tử khách khí. Yến phong nhàn nhạt cười. Đi đến lão gia tử trước mặt. Nói ra, lão gia tử, ta trước phải giúp ngươi bắt mạch. Lão gia tử không có mở miệng. Biểu thị ngầm đồng ý. Yến phong ngón tay khoác lên lão gia tử trên cổ tay. Đừng nhìn khả năng xem không hiểu. La thúc tuổi đã cao lại là nhìn ra môn đạo. Nói, tốt, hiện tại, rất ít nhìn thấy có người tuổi trẻ hiểu được mạch tương. Trần Hiểu Khang sắc mặt lập tức biến, càng thêm khó coi. La thúc lớn tuổi, hiện tại bắt đầu dưỡng sinh. Tiếp xúc qua rất có bao nhiêu tên trung y. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là trung y? Yến Phong đem lão gia tử hai cánh tay đều nhất nhất bắt mạch về sau. Liền đã xem bệnh của hắn huống rõ ràng trong lòng. Nhưng lại nhíu lại bắt đầu lông mày. Khẽ lắc đầu. Bệnh có kỳ quặc a. Tiểu hòa tử. Thế nào? Là không phải là không thể trị. Trông thấy Yến Phong lại là nhíu mày. Rồi lại lắc đầu. Đại gia trong lòng cũng là trầm xuống. Đương nhiên. Trừ bỏ Trần Hiểu Khang cùng Dương Thu Lệ. Có thể trị. Yến Phong nói. Bất quá lại không thể coi như trúng gió đến trị. Bởi vì lão gia tử căn bản cũng không phải là trúng gió. Cái gì? Không phải trúng gió. Tất cả mọi người là gương mặt kinh ngạc. Trần Hiểu Khang cùng Dương Thu Lệ lại là gương mặt thất kinh. Nói năng bậy bạ. Cha rõ ràng chính là trúng gió. Đây là bệnh viện bác sĩ nói. Còn có thể là giả sao? Trần Hiểu Khang kêu lên. Người đến cùng có thể hay không chữa bệnh a? Không hiểu cũng không cần loạn mở miệng lung tung. Cha, chúng ta hay là chớ để cho hắn trị rồi a hát. Ngày mai ta lại tự mình lái xe đem vương viện trưởng cho nhận lấy cho ngươi bắt mạch một chút khai. Phục đơn thuốc, Dương Thu Lệ hướng lão gia tử một mặt quan tâm nói ra. Nhưng cái khó lấy che giấu nàng hiện tại nội tâm bối rối. Yến Phong nhìn về phía lão gia tử, lại phát hiện lão gia tử lại là nhắm mắt lại. Biểu lộ tràn đầy bất đắc dĩ. Xem ra chính mình chẩn bệnh cũng không có sai. Lão gia tử không phải trúng gió. Có phải hay không trúng gió không sao. Chỉ cần có thể đem lão gia tử trị tốt là được. Yến Phong cười nói. Chân tướng đến cùng là dạng gì. Hắn đã đoán không sai biệt lắm. Bất quá tất nhiên người trong cuộc không nguyện ý truy cứu. Hắn cũng lười đi quản người ta ra sự. Nói bậy. Liền bệnh gì đều không biết. Lại còn nói có thể chữa cho tốt. Trên đời này có ngươi dạng này xem bệnh sao? Ta xem ngươi rõ ràng chính là một cái lừa gạt. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Trần Hiểu Khang quát lớn. Yến Phong không để ý tới hắn. Mà là nhìn về phía La Thúc. Hắn nhìn ra cái này La Thúc tại Trần gia nói chuyện rất có phân lượng. La Thúc nhìn về phía Trần Hiểu Khang cùng Dương Thu Lệ. Đã thấy ánh mắt hai người đều có chút né tránh. Quay đầu hỏi Yến Phong. Người xác định người có thể chữa cho tốt. La Thúc, Trần Hiểu Khang cùng Dương Thu Lệ rõ ràng càng thêm hốt hoảng. Mà La Thúc gặp bọn họ phản ứng mãnh liệt như vậy. Trong lòng suy đoán liền càng thêm khẳng định. Lạnh lùng nói. Chuyện này để ta tới phụ trách. Ta tin tưởng liền xem như ta đem ngươi cha cho chữa chết. Cha ngươi cũng sẽ không oán trách ta một câu. Kỳ thật, La Thúc đã sớm hoài nghi. Bởi vì La Thúc lúc tuổi già bệnh nặng qua một lần. Bệnh nặng mới khỏi về sau liền vô cùng chú trọng dưỡng sinh. Đại bộ phận sinh ý giao cho mình con gái quản lý. Mình thì là mỗi ngày nhìn xem sách thuốc. Cùng một chút lão trung y làm một chút giao lưu. Trần lão gia tử tê liệt về sau. Hắn từng đi tìm một chút bản thân quen biết trung y danh gia đưa cho hắn chẩn trị. Những cái kia trung y nói với Yến Phong một dạng. Trần lão gia tử không hề giống là trúng gió. Có thể Trần lão gia tử lại một mực chắc chắn chính mình là trúng gió. Hơn nữa Trần gia trên dưới cũng đều là giống nhau lý do thoái thác. Bệnh, ta không chữa. Ngay lúc này, một đường khô khốc âm thanh chói tai đột nhiên nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.